Nếu không cũng không tiếp cận anh ta. Hạ Đào cẩn thận hỏi, anh ta thật sự nói cậu thích anh ta 10 năm à? Tử Lộc gật đầu. Hạ Đào âm thầm đánh giá vẻ mặt của Tử Lộc, thấy cô không nghi ngờ mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời chửi thầm trong lòng, Tần chó già thật không biết xấu hổ, con mẹ nó quá tự luyến, vậy mà dám treo câu đó ở bên miệng. Quý Hiểu Lam vẫn luôn nhìn chằm chằm động tĩnh của Tử Lộc. Tử Lộc vừa rời khỏi nhà họ Hạ, Quý Hiểu Lam đã báo cáo hành tung của cô. Lúc ấy Tần Lễ Sơ đang họp, Quý Hiểu Lam cũng không biết có nên cắt ngang hay không. Sau dự 10 phút vẫn nói lại với Tần Lễ Sơ đang nghe trưởng phòng báo cáo. Sắc mặt Tần Lễ Sơ nhàn nhạt, để trưởng phòng tiếp tục nói. Quý Hiểu Lam đang định sai người gây ra chút rắc rối để giữ chân Tử Lộc, tạo cơ hội cho Tổng Giám Đốc Tần có thể gặp mặt vợ cũ, thì Tổng Giám Đốc Tần đã đứng dậy tạm dừng cuộc họp. Tiếp theo anh vội vàng rời khỏi công ty. Quý Hiểu Lam nghĩ thầm, Tổng Giám Đốc Tần thực sự yêu vợ cũ. Anh ta nhìn đồng hồ, đã qua 40 phút, Tổng Giám Đốc Tần chắc tới bệnh viện. Nói không chừng thời điểm Tổng Giám Đốc Tần trở lại, ngày hôm sau sẽ phục hôn. Khi Quý Hiểu Lam còn đang ảo tưởng thì Lễ Tân báo cho anh ta biết Tổng Giám Đốc Tần đang đi lên bằng thang máy chuyên dụng của Tổng Tài. Quý Hiểu Lam hỏi, vẻ mặt thế nào? Tổng Giám Đốc Tần vẫn luôn chỉ có một biểu cảm. Cũng đúng, hỏi cũng như không. Cửa thang máy mở ra, Quý Hiểu Lam đứng dậy. Tần Lễ Sơ bước vào, không liếc nhìn Quý Hiểu Lam một cái, nói, thông báo cho tất cả các bộ phận tiếp tục họp. Quý Hiểu Lam đã hiểu, phục hôn vô vọng rồi. Qua 2 ngày đã có kết quả kiểm tra toàn diện của Tử Lộc ở bệnh viện nhà Hạ Đào. Sau khi tĩnh dưỡng khoảng 1 tháng, các vết thương ngoài da đã khỏi hoàn toàn, chỉ còn lại di chứng chấn động não mất trí nhớ. Tử Lộc cảm thấy đây không phải là vấn đề gì lớn. Loại chuyện trí nhớ như này cũng không phải ngày 1, ngày 2 có thể lấy lại. Huống chi 1 tháng trôi qua, cô thích ứng rất tốt với cuộc sống 7 năm sau. Tử Lộc tạm biệt Hạ Đào, dọn về biệt thự mà Bạch Lão Gia mua cho mình. Hạ Đào hỏi Tử Lộc có dự định gì không. Tử Lộc chưa nói mình muốn theo đuổi Lâm Dịch Thâm, chỉ nói trải nghiệm cảm giác an toàn. Hạ Đào đáp, muốn tới công ty làm không? Hạ Đào rất nhiệt tình quảng cáo công ty nhà mình. Mặc dù là công ty điện ảnh mới thành lập trong năm, mấy năm gần đây thị trường phim ảnh cũng trở đông giá rét. Công ty mở họp nhiều đến mức làm người ta muốn nổ đầu. Nhưng tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều rất đồng lòng, cùng nhau cố gắng làm ra một bộ phim hay, không gì sánh kịp. Để tớ xem trong công ty còn chức vị nào đang trống. À không, Lộc Lộc, cậu thích chức vị nào thì tự mình chọn. Tử Lộc nói, tớ không có hứng thú với ngành sản xuất phim ảnh. Hạ Đào, chú nhỏ của tớ còn có mấy công ty khác, cậu xem có thích không? Tớ tự tìm trước, nếu không được thì nói với cậu sau. Hạ Đào thật sự lo lắng cho Tử Lộc chỉ có một mình, lại nói, hay, Lộc Lộc, hay là chúng ta ở chung đi. Tử Lộc liếc cô ấy một cái. Hạ Đào đáp, tớ đảm bảo không mang mấy cái đàn ông kỳ lạ về. Đào Tử, cậu không cần lo cho tớ đâu, yên tâm đi. Mặc dù tớ chỉ có ký ức 18 năm, nhưng tuổi tâm lý thì không phải vậy. Nhưng nghĩ đến gì đó cô lại nói, tớ không ở đây nữa. Cậu cũng đừng đưa mấy tên đàn ông kỳ quái về mà party, nếu không có người sẽ không vui. Ai? Chú nhỏ của cậu. Chú ấy dựa vào cái gì mà không vui? Đến chuyện này cũng muốn quản á? Ồ, cậu không sợ à? Sao tớ phải sợ? Cho dù tớ có đưa 100 người đàn ông lạ mặt về nhà mở party, chú ấy cũng... Hạ Đào chợt nhớ tới kinh nghiệm mỗi lần trước đó, lập tức im bặt, sau đó lại cứng miệng. Dù sao chú ấy cũng không quản được tớ. Từ trước đến nay, Hạ Đào không bao giờ được nói thắng được Tử Lộc. Lần này cũng thế. Cuối cùng, Hạ Đào bị đề tài của Tử Lộc quay vòng vòng đến mức mặt đỏ tai hồng, thất bại trong việc giữ Tử Lộc ở lại nhà mình. Tối thứ 7, tại khách sạn Tinh Long dưới trướng tập đoàn Tinh Long, tổ chức một bữa tiệc từ thiện, mời doanh nhân trong các ngành nghề tới. Là người cầm quyền của Tinh Long, Tần Lễ Sơ có nhiệm vụ lên phát biểu lời mở đầu cho tiệc tối. Quý Hiểu Lam đã sớm chuẩn bị bản thảo diễn thuyết ngắn gọn xúc tích theo phong cách của Tần Lễ Sơ, đưa qua cho anh duyệt. Quý Hiểu Lam biết cảm xúc của Tổng Giám Đốc Tần không tốt. Từ sau hôm trở về từ bệnh viện không có hy vọng phục hôn, anh lại tăng ca thêm 2 ngày. 2 ngày qua Tần Lễ Sơ luôn ở công ty, cho đến trước tiệc tối hôm nay mới trở về biệt thự Hoa Hạnh để thay âu phục tham dự buổi tiệc. Tần Lễ Sơ lạnh mặt, đứng trên sân khấu phát biểu. Quý Hiểu Lam ở phía dưới nhìn, cảm thấy may mắn vì bình thường Tổng Giám đốc Tần cũng là vẻ mặt này. Chuyện anh không vui cũng chỉ có những người gần gũi mới có thể nhận ra. Kỳ đại nhân, bỗng có người gọi. Quý Hiểu Lam vừa nghe đã biết là ai, lễ phép quay đầu cười khổ. Tổng Giám đốc Lâm, ngài đừng trêu tôi nữa, tôi không nhận nổi đâu. Sao có thể so được với đại nhân Kỳ Hiểu Lâm, lơ cho ngài đời chứ. Lâm Dịch Thay nói, cậu là cánh tay đắc lực của Tổng Giám đốc Tần, chỉ có tôi là cô đơn một mình. Cánh tay đắc lực bị phanh thây nhiều năm rồi. Lâm Dịch Thâm cũng chỉ nói đùa theo thói quen, sau đó nhanh chóng tiến vào chủ đề chính. Ông chủ nhà cậu sao lại có vẻ mặt thế kia? Công ty sắp phá sản à? Quý Hiểu Lâm cũng chỉ nói đùa theo thói quen, không tiện tiết lộ chuyện riêng của ông chủ. Sự kiến như bưng nói, Tổng Giám đốc Tần vẫn luôn nghiêm túc trong công việc, chưa từng qua loa. Lâm Dịch Thâm cười xùy một tiếng, tôi và anh ấy là anh em bao nhiêu năm nay, còn không biết vẻ mặt kia của anh ấy là gì à? Quý Hiểu Lam vẫn nói, Tổng Giám đốc Lâm muốn biết, vậy thì cứ hỏi Tổng Giám đốc Tần. Lâm Dịch Thâm thở dài, nhìn thư ký nhà người ta xem. Một lát sau, Tần Lễ Sơ kết thúc bài phát biểu một cách hình thức, nghe tiếng vỗ tay hưởng ứng xong, đi xuống sân khấu, chuẩn bị đi tới buổi tiệc tiếp theo.